Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 212, một bóng thành danh. Thượng, không có xuống sân cầu thủ cùng lên sân khấu cầu thủ lẫn nhau vỗ tay ôm ấp giao tiếp cái này nghi. Thức, mới có 16 tuổi Gareth, Bale chạy lên sân bóng. Trong TV, John Motson chính đang cho khán giả giới thiệu Gareth. Bale có bao nhiêu tuổi trẻ? Ở cùng Man City thi đấu bên trong hắn vượt qua III Premier League trẻ trung nhất lên sân. Khấu ghi chép, vân vân. Một mặt khác, Rutan, ban ở Fleming nâng đỡ dùng một cái chân nhảy trở về. Chân phải của hắn trên quấn quýt lấy một cái túi đá. Phu ở sưng lên đến mắt cá chân trên. Đan nhìn thấy hắn đi trở về. Bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Cho bàn một cái ôm ấp. Làm rất tốt, Rutan, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Chờ ban trở lại trên ghế dự bị. Fleming đi tới đan bên người. Hướng về hắn báo cáo thương thế. Tình huống so với ta dự đoán muốn khá hơn một chút. Vạn thương, có điều không có thương tổn được xương sọ. Khôi phục vừa đến hai cái cuối tuần là có thể. Đan gật gù, xác thực cũng so với ta tưởng tượng thân thiết. Vừa đến hai cái cuối tuần trong lúc đó, Nottingham Forest chỉ có hại trận thi đấu, còn đều tập trung ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong vòng 6 ngày. Không tính dày đặc, Forest có thể có đầy đủ thở dốc thời gian. 16 tuổi, Mourinho lật qua lật lại trong tay máy tính sách tay. Mặt trên có Forest mỗi một cái cầu thủ tư liệu, làm hết sức tỉ mỉ. Những thứ này đều là Mourinho cao nhân một bậc địa phương. Lúc trước hắn ở Bồ Đào Nha dạy học thời điểm, câu lạc bộ không cho hắn phối chuyên môn thăm dò cầu thủ. Hắn liền chính mình móc tiền túi thỉnh cầu đàm luận giúp hắn điều tra đối thủ tin tức cặn kẽ. Bây giờ hắn đem này một chiêu dùng đến giải bóng đá nước Anh bên trong. Đan không ai có thể dùng sao? Hắn đem vở vứt cho trợ thủ của chính mình. Đứng ở bên sân suy tư một lúc, nói cho bọn họ biết, chủ công phương hướng bất biến. Vẫn cứ là cái kia đường biên. Hắn muốn thừa dịp chính mình đội bóng vừa ghi bàn cơn khí thế này. Không ngừng cố gắng tiến vào một cái. Hoàn thành nghịch chuyển. Mourinho rất rõ ràng đan đội bóng là như thế nào. Chỉ có vào lúc ấy mới là đối với Forest sĩ khí địa to lớn nhất đả kích. Loại này đội bóng, ngươi không đem bọn họ triệt để đánh chết, bọn họ sẽ nhảy lên đến cắn ngược lại ngươi một cái. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Chelsea nhận thức chung chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Bọn họ nhằm vào chính là Forest cánh trái phòng thủ. Rutan, ban người bị thương xuống sân sau khi Gareth, Bale lại muốn đối mặt Robben cùng đắp luân phiên xung kích. Mọi người đều đang lo lắng 16 tuổi Bale có thể hay không đứng vững. Vạn nhất hắn theo tan vỡ, Forest cuộc tranh tài này liền xong. Liền có không ít người bắt đầu hoài nghi đăng cử đi Bale có chính xác không? Không chỉ gặp hại chính mình đội bóng, còn có thể hại tuổi trẻ địa Bale ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong đảm nhiệm như vậy nhiệm vụ. Trọng yếu, nếu như bị áp lực ép vỡ, như vậy hắn sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều rơi vào thất bại ác mộng. Có thể đăng không lo lắng, không có chút nào lo lắng. Hắn xem qua Bale ở đội thanh niên huấn luyện cùng thi đấu video. Là hắn đem Bale từ Southampton mang đến Nottingham. Hắn giải cái này trước đây còn có chút thẹn thùng tiểu hài tử nội tâm có bao nhiêu kiên cường. Chính mình gọi hắn trở về chuẩn bị lên sân khấu địa thời điểm. Hắn còn có nhàn hạ thoải mái quan tâm Mourinho chúc mừng động tác. Là có thể biết kỳ thực hắn cũng không sốt sáng. Đúng rồi, đàn nghĩ tới. Phụ thân của Bale còn ở trên khán đài đây. Hắn quay đầu hướng về trên khán đài quét tới. Trong biển người mênh mông đương nhiên không tìm được phụ thân của Bale vị trí điểm. Có điều đan tin tưởng hắn nhất định ở một cái nào đó góc. Từ khi mùa giải này Bale bị chính thức điều trên đội chủ lực. Chỉ cần Bale được báo cho chúng cử 16 người danh sách lớn. Cha của hắn liền nhất định sẽ đến hiện trường đến xem bóng. Mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách, cứ việc này cũng không phải Bale lần thứ nhất ở Premier League bên trong ra trận. ở cùng Man City địa thi đấu bên trong hắn còn thủ phát đồng thời đánh mãn toàn trường. Có điều loại kia thi đấu cùng Chelsea thi đấu không thể đánh đồng với nhau. Này có thể được cho là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bale thật sự không sốt sáng. Không có chút nào căng thẳng. Hoàn toàn không sốt sáng. Hắn để hết thảy chờ nhìn hắn bởi vì căng thẳng mà phạm sai lầm người thất vọng. Lên sân khấu 5 phút đồng hồ. Một lần thành công địa phòng thủ. Đem đắp truyền vào trong chặn ra đường biên. Lên sân Bale trong đầu chỉ có thi đấu. Chỉ có đối thủ. Chỉ có đan lời nói, ban bị thương. Người đi tới thế thân hắn đá hậu vệ cánh trái. Lúc cần thiết người đến xuyên vào kiến tạo. Liền những thứ này, rất đơn giản. Hắn không cần cân nhắc cái khác lung ta lung tung sự tình. Cái gì đối thủ rất mạnh a? Cái gì tình thế bất lợi a? Cái gì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy a? Cái gì trọng trách trên vai a? Hắn chỉ cần đá bóng tốt là được. Bái Chelsea tấn công nghiêm trọng hữu khuynh ban tặng. Hậu vệ cánh trái Gareth Bale lên sân khấu 6 phút. Liền nhiều lần xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong. Còn có mấy cái đặc tả. Hết thảy TV khán giả cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy cái này trường địa khá giống hầu tử cầu thủ. Trẻ tuổi trẻ địa biểu hiện trên mặt có bao nhiêu chăm chú. Ánh mắt có bao nhiêu chăm chú. Chelsea lần thứ 2 xâm lấn. Lần này xông lên chính là Paul Frey rồi. Nhưng là hắn dẫn bóng nhưng bởi vì hơi hơi chuyền lớn hơn một điểm. Liền bị cơ linh bêu hoành chen vào tách ra. Đoạn dưới bóng Beruka trụ vị trí. Bảo vệ bóng. Hắn cũng không có hướng về trước ban như vậy lập tức đem bóng chuyền dài mở ra đi. Mà là ỉ ở sau lưng quấy giày hắn Paul Ferreira. Ở trên hàng hậu vệ thời gian dài khống chế bóng. Thật làm cho người là hắn đổ mồ hôi hột. Nếu như bị đoạn dưới. Đối phương trực tiếp đối mặt khung thành. Vậy cũng là chí mạng. Tuổi còn trẻ. Không biết điều. Này chỉ sợ là có mấy người đối với Bale như thế làm địa duy nhất đánh giá. Đáp thấy Bale tựa hồ nằm ở cảnh khốn khó. Bị Frey kéo cuốn lấy. Hắn quyết định tiến lên vây công. Đem bóng đoạn dưới. Cũng không định đến vừa chạy lên đi. Bale đem bóng hướng về đường biên một nhóm. Mắt thấy bóng đá muốn ra ngoài. Lại dùng chân đạp trụ về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Bóng đá dĩ nhiên dọc theo đường biên từ Ferreira lề một bên lăn tới Bồ Đào Nha hậu vệ phía sau. Mà tới cắt bóng địa đắp đây. Vừa lúc bị Frey kéo ngăn cản được đi tới phương hướng. Bale phi thường cấp tốc xoay người. Từ sân bóng bên ngoài vượt qua. Đồng thời tránh khỏi Frey kéo cùng đắp hai người. Bởi Bồ Đào Nha hậu vệ xông lên kiến tạo. Ở một khoảng cách bên trong. Chelsea bên phải đường không có cái gì cầu thủ hậu vệ. Ribery nhìn thấy Bale từ trùng vây bên trong đột xuất. Lập tức hướng về trung lộ chạy. Khẽ động Diego theo hắn chạy. Cứ như vậy, đường biên hành lang hoàn toàn hết rồi. Bale cũng không chuyền bóng cho tiền bối Ribery. Mà là chính mình dẫn bóng xông về phía trước. Đẹp đẽ thoát khỏi. Ở đây một bên xem trận chiến đan đều nắm nổi lên nắm đấm. La to một tiếng, khá lắm, nhé con mới sinh không sợ cọp a. Cái này đột phá quá đề chấn sĩ khí. Ở Forest bị Chelsea ép tới không nhấc nổi đầu lên. Truyền dài đều mở không ra một hiệp tình huống. Vừa mới lên sân bãi Bale dùng một lần đẹp đẽ kiên quyết đột phá thoát khỏi hai tên cầu thủ Chelsea. Vây quanh, từ tầng tầng trùng vây bên trong phá vòng vây mà ra. Này không chỉ có riêng là một lần đem bóng đá đưa ra Chelsea vây quanh đơn giản đột phá a. Ở đây trên vẫn rất trầm mặc York. Út đột nhiên một tiếng giống to. Đều lên cho ta đi. Hắn cũng bị Chelsea đè lên đánh đấu pháp cho đánh ra hỏa khí đến rồi. Tổng chật vật như vậy. Còn tổn thương một người. Nếu như chúng ta liền một lần phản kích đều không có. Xem nói sao. Còn như là sân nhà tác chiến đội bóng sao? Tổng để đối thủ đặt ở trên đầu mình. Ai muốn ý, liền nhìn có chút ngây người đội hữu. Hắn cũng không nhịn được tuôn ra đệ gầm lên giận dữ. Như ở trong mộng mới tỉnh địa Forest cầu thủ quy mô lớn để lên. Quét qua mới vừa rồi bị người đè lên đánh không nhấc nổi đầu lên mù mịt. Phát hiện không đúng, Diego vội vã ném Ribery nhằm phía Bale. Anelka hướng về đường biên chạy đi trợ giúp Bale. Nhưng là Bale vẫn không có muốn chuyền bóng ý tứ. Hắn một cái gấp ngừng xoay người. Quay lưng Diego. Ngay ở Diego cho rằng Bale sẽ đem bóng chuyền cho trên tới tiếp ứng chính mình Ano khắc hoặc là cách đó không xa Arteta lúc, Bale lại đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá từ Diego giữa hai chân dập đầu quá khứ. Diego cũng không có thấy cảnh này. Thế nhưng hắn nhìn thấy ở trước mặt mình Bale đột nhiên lóe lên. Sau đó không còn bóng. Xoay người lần thứ hai đột phá. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Gareth Bale, hắn địa ra trận mang sống cả nhánh Forest. Lại là một lần sân bóng ở ngoài vượt qua. Diego vội vàng về truy, nhưng là tốc độ đã theo không kịp tuổi trẻ Bale. Cavalho không thể lại canh giữ ở trung lộ. Hiện tại Bale phía trước một cái cầu thủ của Chelsea đều không có. Hắn có thể đến cuối truyền vào trong, cũng có thể cắt vào bên trong sút gôn. Nhất định phải đi tới ngăn cản hắn. Vùi đầu dẫn bóng bị người mới mặc kệ lại xuất hiện ở trước mặt mình, địa người là ai đó. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ qua hắn. Nhưng là Bồ Đào Nha chủ lực trung vệ thực lực có thể không cho coi thường. Bale còn muốn gấp ngừng xoay người. Lại làm cho Cavalho mãnh mà tiến lên phá tan hơi chút gầy yếu Bale. Đem bóng đá gọn gàng nhanh chóng chọc ra đường biên. Cao tốc lúc đang chạy địa Bale bị Cavalho đụng phải mất đi cân bằng. Một đầu ngã xuống đi ra ngoài. Trên đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại. City Stadium trên vang lên to lớn xuýt thanh. Thế nhưng trọng tài chính nhưng không có phán Cavalho phạm quy. Mà là cho Forest một cái ngoài biên. Bale từ dưới đất bò dậy đến. Phảng phất còn thân ở trong mơ. Bị va tỉnh táo lại tiểu tướng Bale không thể tin được chính mình dĩ nhiên từ phe mình đường biên. Ngang một đường dẫn bóng lao nhanh. Liền quá ba người. Giết tới đối phương đường biên ngang phụ cận. Để Chelsea phòng thủ đại tướng Cavalho dựa vào một cái nghi ngờ phạm quy mới ngăn cản lại. Đến hiện tại nhịp tim đập của hắn còn rất nhanh. Ngay cả chính hắn cũng không biết điều này là bởi vì mệt. Vẫn là những nguyên nhân khác. Mặc dù đối với trọng tài chính biểu hiện rất bất mãn. Toàn trường fan bóng đá vẫn là đem tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mới có 16 tuổi địa Gareth Bale. Hắn dẫn dắt đội bóng từ Chelsea tầng tầng trong vòng vây giết ra một con đường máu. Biểu hiện hoàn toàn xứng với như thế tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bale nghe được này tiếng vỗ tay. Hắn ngẩng đầu hướng về ghế huấn luyện viên nhìn lại. Muốn nhìn đến huấn luyện viên trưởng đội chính mình vừa nãy biểu hiện đánh giá. Kết quả hắn nhìn thấy đan dựng đứng lên ngón cái. Làm rất khá a, tiểu tử, làm rất khá. Bale rốt cục nở nụ cười. Cứ việc hắn cười đến còn có chút ngại ngùng. Motson cũng đem toàn bộ tán dương vứt cho hắn. Gareth Bale, xin mọi người nhớ kỹ danh tự này. Tương lai mấy năm, hắn chắc chắn từ từ trưởng thành lên thành Forest chủ lực. Lần này đường dài bôn tập quá đặc sắc. Loại kia về phía trước khí thế cùng xử lý bóng bình tĩnh thật làm cho người khó có thể tin tưởng. Được hắn mới 16 tuổi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 212, một bóng thành danh. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.